Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 90 Phơ La, Thẩm Độ nói không sai, lần đầu tiên, hắn xác thật là cố nàng, cho nên Dung Dung không cảm thấy mệt, thậm chí tự mình đa tình cho rằng, chính mình đuổi kịp Thẩm Độ tần suất, lúc sau vài lần Thẩm Độ bại lộ bản tính, hắn ngày thường cũng có rèn luyện, chỉ là tổng tây trang thêm thân. Che khuất kia một thân cơ bắp gầy nhưng rắn chắc mà hữu lực, đặc biệt là eo bụng dùng sức khi rốn mắt chỗ nhô lên cơ bụng, còn có theo hắn động tác chậm rãi phập phồng nhân ngư tuyến, Dung Dung phảng phất đắm chìm trong hoàng kim bờ cát hạ, trừ bỏ chói mắt dương quang, còn có kịch liệt sóng biển, một đợt lại một đợt, nàng đã ngủ say, nguyên lai làm vận động. So ăn melatonin thôi miên hữu hiệu nhiều. Cơ hồ là dính gối đầu liền ngủ, cũng mặc kệ này gối đầu có phải hay không bị nàng dùng để làm thác. Cao công cụ lót quá chờ lại tỉnh lại khi, nàng may mắn chính mình thiết trí đồng hồ báo thức nhìn còn nằm ở trên giường ngủ say nam nhân. Dung Dung trả thù tính nắm mũi hắn, không chuẩn hắn hô hấp, Thẩm Độ nhíu mày, nghiêng đầu né tránh tay nàng, nửa khuôn mặt chôn nhập gối đầu, hơi hơi mở miệng, nhỏ giọng nỉ non. Đừng nháo, thấp thấp lười nhác, còn mang theo không ngủ tỉnh từ tính, ngay sau đó lại vang lên hắn rất nhỏ mà có tần suất tiếng hít. Thở, Dung Dung nhấp môi cười trộm, khom lưng ở hắn mép tóc chỗ hôn một chút, ngươi ngủ nhiều một lát a. Ta giúp ngươi định rồi 10 giờ rưỡi đồng hồ báo thức. Không đến 10 giờ rưỡi không được rời giường a, Thẩm Độ mơ mơ màng màng ân thanh, nàng tùy tiện thu. Thập hạ, nghĩ phòng ngủ không thể dùng để phát sóng trực tiếp, liền từ trước bàn trang điểm cầm chút hóa trang công cụ. Rón ra rón rén đi ra phòng ngủ, lại nhỏ giọng đóng cửa lại, trực tiếp hướng chủ phòng khách buồng vệ sinh đi đến, phòng ngủ phụ buồng vệ sinh có chút tiểu. Dung Dung không thường dùng, như là tân giống nhau, buồng vệ sinh loại đồ vật này. Càng tân sử dụng tới càng không có thân thiết cả mơ siêu phát sóng trực tiếp thời gian không sai. Biệt lắm, Dung Dung xuyên bộ đơn giản quần áo ở nhà, đưa điện thoại di động đặt tại gương biên, khai phát sóng trực tiếp, bồ câu vương ngươi thay đổi ngao ngao ngao bồ câu vương hôm nay không? Có bồ câu ai, sớm đọc khóa trộm xem Dung muội phát sóng trực tiếp Dung muội hôm nay thật sự dậy sớm QWQ. Vừa lúc đuổi kịp. Mới vừa rời giường, còn không có tới kịp hóa trang, ta trước hóa cái trang, phát sóng trực tiếp là lâm thời nảy lòng tham. Cũng không có kịch bản, Dung Dung không biết phát sóng trực tiếp cái gì, đơn giản liền phát sóng trực tiếp hóa trang, đây là PR bao vây sự kiện sau lần đầu tiên phát sóng. Trực tiếp, Dung Dung ngoài ý muốn cảm thấy có chút ngượng tay, có lẽ là phía trước trong phút chốc lùi bước làm. Nàng đối fan sinh ra một ít thẹn ý, nếu không phải có các fan ở, nàng chỉ sợ đã sớm không biết trốn chỗ nào vậy, cho nên tâm thái cũng thay đổi, không cô phụ fan. Là nàng duy nhất có thể là mơ siêu điên ngôn vạn ngữ cảm ơn. Không bằng dùng thực tế hành động chứng minh, Dung Dung tùy ý hỏi làn đạn. Ta hôm nay không biết nên phát sóng trực tiếp cái gì. Các ngươi có cái gì muốn nhìn sao? Thường lui tới nếu nàng hỏi như vậy, làn đạn khẳng định là hoa hòe loè loè, cái gì nhan sắc làn đạn đều tràn ngập ở một đoàn. Căn bản không biết nghe ai, mà hiện tại lại thập phần thống nhất muốn nhìn Dung muội ra. Tham quan Dung muội ra một ta cũng muốn nhìn Dung muội ra. Ô ô ô xin cho ta nhìn xem quặng có ra Dung muội rốt cuộc có bao nhiêu hào đi Dung Dung tưởng. Cũng có thể. Chỉ cần không tiến phòng ngủ chính, chụp không đến Thẩm Độ, các fan muốn xem liền cấp xem trọng, nàng miệng thượng đáp ứng. Trên tay đã bắt đầu rồi động tác, trước đó không lâu Dung Dung mua Saha. Phát sóng trực tiếp lớn như vậy tốt sẽ, nàng cư nhiên một kiện nhà mình sản phẩm đều không có dùng, có làn đạn đưa ra nghi vấn, Dung Dung. Nhướng mày, Saha phẩm khống không tốt lắm, hơn nữa định giá hơi quý. Tính giới so không cao lắm, trước không đẩy đi, chờ đáng giá đề cử lại nói, nguyên bản Saha ở thay đổi lão bản về sau. doanh số là chướng không ít, đều là các fan vì duy trì Đại Dung Dung tự chủ mua sắm. Hiện tại Đại Dung Dung nói không đầy, doanh số lại muốn đi xuống, này tuyệt đối là cái thứ nhất nói. Nhà mình nhãn hiệu không đáng đẩy võng hồng, phẳng phất không phải thân sinh Saha vốn dĩ liền. Không phải thân sinh a, là Dung muội mua trở về ha ha ha ha Saha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Dung muội vẫn là cái kia thật thành Dung muội nhược nhược. Hỏi một câu khi nào mới đáng giá đề cử a Dung Dung nghĩ nghĩ. Cười nói, chờ thị trường điều nghiên báo cáo ra tới về sau. Ta sẽ điều chỉnh một chút giá cả. Phẩm chất phương diện cũng sẽ có điều tăng lên. Cũ khoản tồn kho phẩm chất không có biện pháp thay đổi. Có vấn đề ta sẽ làm người trực tiếp hạ giá. Đại gia đừng nóng vội mua. Mặt khác tồn kho ta nhìn xem có thể hay không dùng đi quyên tặng hoặc là đến lúc đó hàng giới xử lý. Đại gia lại hạ đơn, tất cả mọi người cho rằng Đại Dung Dung mua Saha sau. Sẽ nhanh chóng khởi động một ít liệt marketing quảng cáo. Trực tiếp đem Saha mang lên quốc bài đứng đầu bậc thang, nàng mấy ngày nay không lộ diện. Nhãn hiệu bên kia cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Có không ít người đoán Đại Dung Dung có phải hay không sớm đã quên mua quá Saha chuyện này nhi, sự. Thật chứng minh nàng chẳng những không quên, nàng còn cấp Saha một ít đơn phẩm hạ giá, mới nhậm chức lão bản chuyện thứ nhất chính là cấp thương. Phẩm hạ giá, Dung muội thật sự tùy hứng. Này cái gì thần tiên lão bản Saha? Ha ha ha ha ha ha tình nguyện quên đi ra ngoài đều không bán. Dung muội như bức Dung muội trước kia liền không như thế nào đẩy quá Saha. Nguyên lai là chướng mắt ha ha ha ha thật thích cái này thẻ bài mua tới chơi chơi đồ trang. Điểm quyên tặng là gần 2 năm lệnh người trước mắt sáng người quyên tặng phương thức yêu cầu tình. Yêu quyên tặng đám người đương nhiên cũng có đề cao phẩm chất sinh hoạt tư cách. Cùng thu vào cùng xã hội giai tầng đều không quan hệ quản ngươi là cái nào giai tầng. Quản ngươi lương tháng 3.000 vẫn là tam vạn, chỉ cần chính mình thích liền hảo, nàng cố ý đi điều tra. Quá điểm này, bồn thị quyên tặng chạm sớm đã không cự đồ trang điểm quyên tặng Dung Dung có ái dùng vật. Nếu không phải loại thảo video, đồ trang điểm cơ bản đều là lão phối phương, Thury tiến hành cùng lúc đoạn phấn bánh chính là nàng. Gần nhất ái dùng vật bông dặm phấn cùng Dior nõn nà vĩnh cửu phấn bánh đồng dạng chọn dùng hai mặt. Thiết kế, nhưng so người sau muốn càng mềm mại càng dung trang, khống du cầm trang độ không bằng Dior. Nhưng nhu tiêu cảm cùng ma ra hiệu quả một bậc bổng, nàng lựa chọn chính là nhất màu trắng 101. Đối với một da trắng da tới nói không có gì đề lượng hiệu quả. Nhưng thắng ở phấn bánh tự mang lóe phấn hiệu quả. Nhẹ nhàng nhào lên một tầng, làn da thượng tựa như vẩy đầy nhỏ vụn tinh quang, bất luận cái gì có chứa lóe phấn màu trang đều. Không thích hợp với lỗ chân lông tương đối thô to muội tử. Nếu muốn dùng, tốt nhất ở thượng đế trang phía trước tô lên có lỗ chân lông che đậy công năng trang trước. Nhũ, Dung Dung kéo gần màn ảnh, cho người xem nhóm triển lãm, thấy được không, có lóe phiến, nàng quơ quơ đầu. Kia trương thịnh thế mỹ nhan 360 độ các phương diện đặc tả cho hấp thụ ánh sáng ở màn ảnh ngươi. Dám không dám lại gần điểm. Thỉnh Dung muội yêu quý chính mình này khuôn mặt ỉ vào mặt hảo mà không để bụng góc độ tùy. Hứng nữ nhân hắc phấn lại muốn chụp hình làm biểu tình bao ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta xem. Qua Dung muội biểu tình bao liền không có xấu. Không xấu biểu tình bao là không có linh hồn Dung Dung tính toán liền hóa cái trang điểm nhẹ. Chờ phát sóng trực tiếp xong rồi hồi phòng ngủ ngủ nướng, nàng tùy tiện chọn chỉ son môi. Cũng là xem khác áp chủ loại thảo cùng phong mua trở về Colourpop ngôi sao son môi đại nhiệt số 21. Sắc ách quang tia lụa tính chất, hơi thiên tiểu tươi mát nộn cà chua sắc, không có Armani 405 bão hòa độ cao. Bởi vậy càng thêm hàng ngày, nàng hóa hảo trang, dùng gậy selfie giá khởi di động, mang fan tham quan nhà nàng, độc tầng chung cư, trang hoàng đều là dựa theo nàng ý tứ tới. Không có trong tưởng tượng kim bích huy hoàng, càng không thể có thể nào chỗ nào đều là nạm vàng nạm. toàn, nàng lại không phải Ả Rập hoàng thất, fan cũng không cảm thấy thất vọng. Dung Dung ở chuyển qua một vòng chủ phòng khách sau, lại đi Thư Thính cùng nhà ăn tương liên. Trung gian là cái nho nhỏ lối đi nhỏ, một cái đơn giản quầy bar. Nguyên bản này chỉ là diện tích hơi chút đại điểm Nhi Huyền Quan. Năm trước Dung Dung đi Thẩm Độ ra làm khách, cảm thấy nhà hắn cái kia tiểu quầy bar rất có ý tứ. Liền chiếu cái kia cảm giác cũng cho chính mình ra làm cái, ta không thế nào uống rượu. Này quầy bar chính là trang trí dùng, Dung Dung dùng trống không cốc có chân dài nhẹ nhàng cùng di. Động chạm chạm, làm bộ làm tịch cho chính mình uy một ngụ mơ siêu cụm ly, Dung muội người này khả khả ái ái. Cảm giác Dung muội hôm nay tâm tình thực hào, so trước kia rộng rãi thật nhiều tất lý tất lý. Su do cụm ly tương đương bilibili lúc sau nàng vòng qua phòng ngủ chính. Đi phòng ngủ phụ như cũ là kích cỡ rất lớn công chúa phòng. Dung Dung nghiêng đầu, đây là cấp khách nhân ngủ. Bình thường không thế nào tiến, có chút khởi hôi, tưởng cưới Dung muội ra đây là phòng ngủ phụ. Kia phòng ngủ chính đến bao lớn AQWQ chỉ là hai cái phòng khách liền đi dạo đã lâu. Dung muội ra là thật sự đại muốn đi Dung muội ra uống rượu. Mộng tưởng trong nhà có cái tiểu quầy bar đã lâu tranh giống như có điểm quen thuộc Dung. Muội ra hộ hình, nếu không đoán sai nói hẳn là thành phố Thanh Hà CBD bên kia Hào Giang. Hào Giang đơn hộ 400 bình khởi bán, toàn phòng ở trang hoàng đều thiên tiểu tươi mát, thực phù hợp nàng định vị, trạm cuối cùng là phòng giữ quần áo, đại Dung Dung phòng giữ quần áo rốt. Cuộc cho hấp thụ ánh sáng, nàng cầm quần áo, giày, bao bao đều đặt ở chỉ định khu vực, vừa xem hiểu ngay. Cũng tương đối hảo chọn lựa, Dung Dung kéo ra chống bụi mành. Chỉ vào những cái đó bao, rất nhiều đều là xúc động tiêu phí. Thật nhiều cũng chưa cơ hội bối, lấy Hermes cầm đầu. Đại chúng nhất biết rõ hàng xa xỉ bao bao. Bao khoản trừ bỏ đại nhiệt Birkin cùng Kelly, Constance cùng Evelyn loại này thiên tiểu tư bao khoản cũng ở cất chứa liệt quầy nội. Pass Guy tương đối phục cổ. Dung Dung cất chứa không nhiều lắm, nhưng kia khoản lượng màu cam cách văn nhung mặt tài chất. Liền tính đặt ở góc đều lộ ra một cổ cao điệu cùng tao bao khí chất 18K bạch kim nạm toàn cá sấu ra. Bạch kim bao đã không chỉ là cất chứa, mà là bảo đảm giá trị tiền gửi đầu tư, mặt khác còn có nàng cá nhân định chế thay đổi dần sắc. Theo thùa khoản bao bao chỉ là Hermes liền chiếm một mặt tường, ngọa tào ai. Nói, ta, nhóm, đa, muội, không, có, ái, mã, sĩ, một tường Hermes, ai còn dám nói chúng ta Dung muội bạch phú mỹ nhân thiết là thảo ra tới. Ta chỉ có thấy một tường tiền này tường nhân dân tệ làm đi tổ chức thành đoàn thể đi Dung. Muội ra cướp bóc đầu đều xem hôn, cùng cầu vòng tường dường như Deo cùng Prada những cái đó bao bị bày biện ở bên kia nhi, Dung. Dung đối Prada mặc danh hảo cảm đến từ chính nàng khi còn nhỏ xem qua kia bộ xuyên Prada nữ ma. Đầu chung cổ hàng xa xỉ loại character cùng Celine bày biện ở bên nhau. Tiếp theo mới là nàng nhẹ xa khoản bao, Strawberry cùng Fur đều là nàng tương đối thích khai cửa. Hàng đi, mãn nhà ở tiền ta không hiểu bao bao, nhưng là ta hiểu nhân dân tệ thật quảng có ra bạch phú Mỹ phòng giữ quần áo chậm trễ không? Ít thời gian, Dung Dung miệng khô lưỡi khô trở lại phòng khách, tính toán đảo chén nước uống, kia hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này, phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính, phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính một muốn nhìn Dung muội ngày thường ngủ địa phương Dung Dung tự động bỏ qua này. Đó làn đạn, cười hai tiếng, tính toán tắt đi phát sóng trực tiếp, mọi người hoàn toàn thất vọng là lúc. Kỳ tích đã xảy ra, phòng ngủ chính môn chính mình mở ra cư nhiên vẫn là tự động. Quá hào, trước tranh lại nói, Dung Dung cầm gậy selfie sững sờ ở tại chỗ. Biểu tình cùng thân hình đều thực cứng đờ, nam nhân đang ở hệ cà vạt. Không vội không chậm dạo bước đi ra phòng ngủ, chân dài ưu thế rõ ràng. Hai ba bước liền chiều nàng đi tới, Thẩm Độ mới vừa tỉnh ngủ. ánh mắt còn có chút mê mang, không giống ngày thường lão thành, khó được mang theo vài phần tuổi trẻ hơi thở, phỏng chừng tối hôm qua cũng là chơi điên rồi. Trên đầu có một tia tóc ngắn nghịch ngợm kiều lên, cùng Dung Dung chào hỏi, hắn đầu óc cũng khó được hồ đồ. Vỗ về chơi đùa chính mình áo sơ mi nút tay áo, sắc mặt lược có bất mãn, thanh âm cũng không bằng thường lui tới mát lạnh. Mang theo điểm chí mạng lười biếng cùng trêu chọc, tối hôm qua cậu ta từ bỏ nói muốn ngủ, khởi sớm như vậy chơi di động. Dung Dung tâm nháy mắt đã bị đánh trúng, xong việc sáng sớm nam nhân. Nhất gợi cả mơ siêu đầm độ còn không có phản ứng lại đây. Nhíu mày hỏi nàng, người ở tự chụp, thập phần thiên nhiên ngốc thấu lại đây, màn hình trừ bỏ kia chương đã si ngốc đại Dung Dung mặt. Lại nhiều chương bị phóng đại vô số lần khuôn mặt tuấn tú, a a a a a a a a a a a a a a a. Tất cả đều là lặp lại a, gương mặt này. Ta không được, a a a a a a a a a a a là thẩm độ. Trung nhuận thẩm độ, ngọa tào ta đã chết, ta vĩ ngươi hôm nay muốn tiếp theo trăm lần bãi tha ma. Ta từ năm trước chính là bọn họ nhan khống fan CP. A a a a a ta phấn CP làm ở bên nhau. Fan CP mùa xuân, a a a a a, bị làn đạn bao phủ hai người đều phục hồi tinh thần lại, thẩm độ rốt cuộc nhớ tới. Dung Dung nói qua hôm nay muốn phát sóng trực tiếp. Ngoà kép, Dung Dung tắt đi phát sóng trực tiếp, tuyệt vọng nhìn người khởi sướng, thẩm độ nhưng thật ra rất bình tĩnh. Muốn hỗ trợ triệt hot search sao? Chậm mơ siêu, Dung Dung nhìn trời. Tuy rằng ta biết những lời này thực làm ra vẻ, nhưng ta còn là tưởng nói. Ta không nghĩ lên hot search do dự ban ngày. Dung Dung lại dỗi ngón tay hỏi hắn, thật sự có thể triệt? Có thể, thẩm độ gật đầu. Tiếp tục sửa sang lại quần áo, ngày hôm qua thoát quá gấp, thuận tay liền ném ở mép giường, cũng không phải là nàng vẫn là chính mình đè nặng, nếp nhăn vỗ đều vỗ bất bình, Dung Dung thử thăm dò hỏi hắn. Ngươi tưởng triệt sao, ngươi tưởng sao, hai người đối diện vài giây, đồng thời trả lời, không nghĩ cùng chính mình đối tượng lên hot search, vậy thượng đi. Lại không phải yêu đương vụng trộm có cái gì ngượng ngùng, ngọa tao ngọa tao ngọa tao ngọa tao. Ngọa tao ngọa tao ngọa tao ngọa tao đại Dung Dung cùng thẩm độ là một đôi a. Diễn đàn lầu chính thả ra phát sóng trực tiếp chụp hình. Có thể nói dây tiệt còn có động đồ, từ phòng ngủ môn bị mở ra kia một cái chớp mắt. Lại đến thẩm độ xuất hiện ở màn ảnh, lại đến hắn nói ra câu kia làm hoàng lời cợt nhả. Lại đến hắn để sát vào màn ảnh, cho chính mình thân phận một cái kinh thiên thạch trùy, đại Dung Dung toàn bộ hành trình ngây ra như. Phỗng, phỏng chừng bị dọa đến không nhẹ, ta từ năm trước mắc buổi lễ long trọng liền ở khái bọn họ nhan. Ô ô ô ta vẫn luôn ở yên lặng khái bọn họ CP. Liền như vậy mấy chương cùng khung chiếu đặt ở di động chân quý đã lâu ta lại cảm thán một câu. Đại Dung Dung là cái gì kinh thiên tuyệt thế Mary Sue cùng lâu thả ra lần này phát sóng trực tiếp. Phía trước, chỉ có mấy chương công khai hoạt động ảnh chụp, trong đó một chương vẫn là đèn flash chiếu xạ fan chụp ảnh chung, chính là như vậy cao cho hấp thụ. Ánh sáng độ, hai người nhan như cũ ưu việt đến không bằng hữu, nhan cầu mùa xuân lại lần nữa tiến đến, Đại Dung. Dung cùng thẩm độ khi cách một năm. Lại lần nữa bước lên hot search, vẫn là dựa vào mặt hiện tại tất cả mọi người biết bọn họ là tình lữ, thẩm độ thích ứng thực mau. Rõ ràng một năm trước lên hot search thời điểm còn sắc mặt còn đặc biệt hắc đặc biệt đáng sợ. Còn muốn uy hiếp cái kia bác chủ làm nàng xóa bác bất quá một năm mà thôi. Hắn đã biết nghe lời phải học được thuận nước đẩy thuyền, không có biện pháp thẩm độ hướng Dung. Dung cười cười. Cùng ta hồi thâm quyến đi. Hết chương.